Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 178, chương 177, không phải oan gia không gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình cảm nhận mình như một con cá bơi lội trong dòng sông thời gian. Tận hưởng sự tự do vô biên, trong vô vàn nhánh sông và những hình ảnh vụn vỡ lướt qua trước mắt. Hắn chỉ là một người quan sát. Khâu Bình không hứng thú với việc nhảy vào quá khứ hay tương lai. Trước đó, hắn cũng chỉ đến đòi nợ Ngạo Châu. Giờ đã có được, như ý hồi Nguyên Châu. Hắn không muốn tiếp tục bắt nạt nàng. Trong lúc bơi lội tự do này, hắn cảm thấy thoải mái như khi mới sinh ra. Đang tự do trong dòng sông ngầm. Tâm trí trống rỗng, không suy nghĩ gì, không tham ngộ gì. Chỉ đơn thuần bơi từ đầu sông đến cuối sông. Phập, Khâu Bình đang vui vẻ bơi trong dòng sông. Đột nhiên đụng phải một thứ gì đó. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một thân thể dài vô tận trồi lên từ dòng sông. Trông như một con rồng. Nhưng khuôn mặt lại giống người. Đôi mắt nhắm chặt. Cảm nhận có người đụng vào mình. Thân hình ấy chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy phản chiếu toàn bộ dòng sông thời gian, tĩnh lặng chảy trôi, những cuộc chiến hay niềm vui trên đời, cũng chỉ như những cơn sóng nhỏ vô nghĩa trong dòng sông. Ngài khỏe không? Khâu Bình lùi lại xa, mới thấy rõ toàn bộ hình dáng của thân hình này, lưỡi hắn bắt đầu líu lại, hắn không biết nơi này có chủ nhân, nếu biết trước hắn đã cẩn thận hơn, nhưng đối phương không giao tiếp với Khâu Bình. Chỉ bình tĩnh quan sát dòng sông thời gian, nếu Khâu Bình nhìn kỹ vào mắt đối phương, sẽ ngạc nhiên thấy bóng mình không phản chiếu trong đó. Khâu Bình thử thăm dò, di chuyển vài bước, nhưng thấy thân hình ấy vẫn đứng yên. Chúa ơi, Khâu Bình lập tức quay đầu chạy, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc đến. Một gã khổng lồ như vậy chắn trước mặt, nỗi sợ khổng lồ của hắn sắp phát tác. Thời gian là một ảo thuật lớn. Khi Khâu Bình nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, hắn nghe thấy một tiếng thở dài mơ hồ. Gì cơ? Khâu Bình quay đầu nhìn thân hình ấy, như thể nghe thấy đối phương nói. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhảy ra khỏi dòng sông, chỉ thấy một bóng hình cổ xưa. Trong lòng vang vọng một giọng nói. Thời gian là một ảo thuật lớn. Ngươi có thể kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Nhưng đừng bao giờ đắm chìm trong đó. Điều ngươi cần làm là luôn nắm bắt hiện tại. Thiếu tộc trưởng, đây là vực Trúc Long. Trong địa ngục A Tì, một chiếc thuyền báu hình dáng kỳ lạ lơ lửng giữa không trung. Nó giống như một con cá lớn, trang trí bằng xương đầu thú, thô ráp và nguyên thủy. Ở phần đầu cá, đứng một nhóm yêu quái đầu thú mình người. Người đứng đầu có cái đầu báo vàng óng, nhìn vào khoảng không trước mặt, người này chính là thiếu tộc trưởng bộ tộc báo đốm trăng. Cha Mông, dù từ góc nhìn của người bình thường, nơi này không khác gì những nơi khác, cũng hoang vắng, cô tịch, u ám, nhưng chỉ cần hắn nhẹ nhàng chạm vào hư không, từng lớp sóng gợn tỏa ra, như có một màn vô hình ngăn cách tất cả. Năm xưa Trúc Long phản bội Thánh Tinh, dù có truyền thừa thời gian, nhưng thà để mục nát ở địa ngục, không chịu dùng để ban ơn cho hậu duệ yêu tộc. Giờ chúng ta phải thu lại truyền thừa này, không để rơi vào tay kẻ khác. Cha Mông chạm vào hư không, trong lòng dâng lên niềm phấn khích. Nếu có thể có được truyền thừa thời gian, tộc báo đốm trăng sẽ trở thành thánh tộc đầu tiên, có thể đổi tên thành báo thời gian. Tự do đi lại trong quá khứ và tương lai. Nếu gặp kẻ thù, chỉ cần quay về nhánh sông quá khứ để GTCST, rồi ảnh hưởng đến hiện tại. Thiên hạ vạn tộc, ai có thể đối địch với họ? Thiếu tộc trưởng, tôi thấy vực này dường như đã có người vào rồi. Bên cạnh hắn, có người nhắc nhở. Không sao, nếu thời gian dễ dàng được tham ngộ như vậy, cũng không xứng gọi là pháp thuật đầu tiên. Đợi ta cầm nhật quỹ thời gian, đuổi hết bọn chúng ra, rồi thu lấy vùng đất này. Cha Mông cười lớn, rồi lật tay, cầm một chiếc nhật quỹ cao nửa người. Trong ánh nắng mờ ảo của địa ngục A Tỳ, chiếc nhật quỹ chậm rãi xoay, như dòng thời gian trôi. Năm xưa Trúc Long rời khỏi Thánh Tinh, để lại vật này, nói là dành cho người có duyên, rồi nó biến mất, chỉ để lại một truyền thừa trong địa ngục A Tỳ. Nhưng trước đây, địa ngục A Tỳ luôn đóng kín, trừ cư dân bản địa, người ngoài không được vào. Yêu tộc Thánh Tinh dù có nhật quỹ, cũng không tham ngộ được gì, như một vật bình thường, cho đến khi địa ngục A Tỳ mở cửa lại, vật này mới có dị biến, dẫn đến Cha Mông và đồng bọn vào đây. Đi, nói xong, chiếc thuyền báu dưới chân họ lao vào một lớp chắn, bước vào vực Trúc Long. Lúc này, vực Trúc Long đang là ban ngày. Ban ngày ấy thật nguy hiểm, không thể cẩn thận hơn sao? Khâu Bình ôm, Như Ý hồi Nguyên Châu, vừa tích lũy pháp lực, vừa dùng không gian độn thuật, chạy ra xa. Thời gian trôi qua, dù mọi người cố giữ bình tĩnh, nhưng tình hình vẫn ngày càng căng thẳng. Đặc biệt là hôm nay, khi vừa bắt đầu, họ đã gặp một chiêu lớn của sứa từ dòng thời gian khác, làm cuộn lên bão tố tinh thần trong đầu mọi người, khiến họ ngất xỉu tại chỗ. Đó là hậu quả của việc ra tay không suy nghĩ hôm qua. Trong khi mọi người đang chiến đấu ác liệt với các hình ảnh từ dòng thời gian khác, đột nhiên không gian rung chuyển, một con cá lớn dài hàng chục trượng từ hư không xuất hiện. Khâu Bình nhìn thấy con cá, cảm thấy bất ngờ, vực Trúc Long này là chợ hay sao? Ai cũng tìm đến được, và lại là người quen. Những người này không phải yêu quái Thánh Tinh sao? Ồ, cái thứ hắn cầm trông quen quen. Cha Mông đứng trên thuyền báu, cầm nhật quỹ, ánh mắt quét qua mọi người. Có Long tộc, có người Thái Tuế Sơn. Ừ, sao lại có con cá đáng ghét kia nữa? Thật là oan gia ngõ hẹp. Lần trước bị cướp tổ mẫu, lần này sẽ khiến ngươi nhả hết ra. Chư vị, vực Trúc Long này là truyền thừa của tiền bối tộc ta. Xin các vị tự nguyện rời đi, tránh làm tổn thương hòa khí. Cha Mông cất cao giọng, lời nói vang xa, hắn tự tin cầm nhật quỹ, lòng đầy khí thế. Nếu những người này không biết điều, hắn không ngại cho họ thấy thế nào là quy tắc thời gian, thực sự, cách chương.